Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Bọn hắn chết đại nghĩa. Không thể dạng này, nhóm chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Nơi đó là liên minh người địa bàn, không biết rõ ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Nếu như quá mức chủ quan, lọt vào tai họa ngập đầu, như vậy hậu hoạn vô tận a. Triệu Lập Sơn nói. Tuy nói Triệu Lập Sơn thực lực rất mạnh, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Triệu Lập Sơn rất ổn. Nói dễ nghe một chút chính là ổn, nói khó nghe chút chính là cổ hủ, không có chút nào biết biến báo. Muốn cầu ổn, không có quá lớn can đảm đi mạo hiểm, sợ hãi sai lầm dẫn đến không thể tránh khỏi tai nạn. Hắn có thể hiểu được Triệu Lập Sơn cảm giác, cái này bỏ mặc đặt ở ai trên thân, áp lực đều sẽ rất lớn. Nếu như Lao Sơn Thành cái phòng tuyến này bị công phá, tử thương tuyệt đối nghiêm trọng, cho nên loại trách nhiệm này không ai dám can đảm gánh chịu. Dù là Triệu Lập Sơn thực lực cường đại nghịch thiên, ý chí kiên định đến cực hạn, cũng nhịn không được tùy ý làm bậy mang tới hậu quả. Lâm Phàm nói, nếu như một mực bị động như vậy xuống dưới, liên minh không ngừng bổ sung nhân viên, không bao lâu Lao Sơn Thành liền sẽ diệt vong. Trung ương Hoàng Đình liền thật bỏ mặc không hỏi sao? Triệu Lập Sơn lắc đầu, không nói thêm gì. Tốt, không nói những này, vẫn là sớm đi về nghỉ. Cũng không biết liên minh lần sau biết cái gì thời điểm tới. Hắn hiển nhiên là không muốn nói Trung ương Hoàng Đình tình huống, nhưng theo Lâm Phàm, Trung ương Hoàng Đình liền thật như thế phế vật sao? Cũng xảy ra chuyện như vậy, cũng bỏ mặc không hỏi. Đương nhiên, có lẽ là tự mình nghĩ quá nhiều. Sự thật hẳn không phải là dạng này. Trung ương Hoàng Đình khẳng định quản, chỉ là bởi vì quá mức phế vật, quản không phải rất nhiều, khó mà giúp một tay. Kỳ thật Trung ương Hoàng Đình thật không kém, nhưng tại Lâm Phàm trong lòng, hắn nghĩ chính là liền cửu trùng bang cũng diệt không xong. Cái kia có thể có cái gì lợi hại? Lâm Phàm nhìn xem chung quanh tình huống, có rất nhiều thân người bị trọng thương, còn có rất nhiều nguyên bản vừa nói vừa cười người, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Ai, ngược lại là không có quá lớn thương cảm, đã lựa chọn con đường này, vậy thì phải không oán không hối đi xuống. Bọn hắn là đáng kính nể người, chính là đến cùng có đáng giá hay không, cái này thật đúng là khó mà nói. Trở lại Lao Sơn Thành, có lẽ là đoàn người đối người chết đã sớm tập mãi thành thói quen, hoặc là cho rằng đây là bình thường sự tình, cho nên không có quá lớn phản ứng. Kiếm thần là Lâm Phàm trở lại trong thành thời điểm, liền có người bắt đầu xưng hô cái này mới được tới xưng hào. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ có thể yên lặng thừa nhận, sớm biết có thể như vậy, tự mình liền không đùa nghịch kiếm, đùa nghịch đến cuối cùng vậy mà biến thành dạng này. Cái này cần tìm ai kể khổ đi, thật tâm thật mệt mỏi. Mì tôm lão đầu thẩm ngăn Lâm Phàm bả vai nói, kiếm thần, lợi hại a. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, lão thẩm, ngươi cần gì phải thổi ta, cái này kiếm thần danh hào thật là lạ lạ. Lão thẩm giơ ngón tay cái lên, cái này có cái gì là lạ, ta cảm giác đây mới là có thể chân chính biểu hiện ra ngươi tự thân năng lực. Lấy trước kia tiểu kiếm thần không xứng với ngươi, chỉ có hiện tại cái này, kiếm thần, danh hào khả năng phối hợp ngươi. Lúc này, Hồ Lạc đi tới, hắn má trái có chút đỏ, tựa như là đậu đậu phá, hẳn là gặp địch nhân, cùng nó xảy ra chiến đấu. Sau đó bị địch nhân một quyền đánh vào trên mặt, đem trên mặt đậu tử cho phá vỡ, hơi có chút thảm. Thẩm thúc, nói cái gì đây? Hồ Lạc tò mò hỏi. Lão thẩm tiếu, sau đó vỗ Lâm Phàm bả vai nói, ta đang nói kiếm thần, hôm nay một trận chiến này, thật sự là quá kinh người. Kiếm thần hắn một người lập xuống đại công, cứu vãn tính mạng của vô số người. Hồ Lạc kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, sau đó kích động nói, thẩm thúc, ngài mau cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhóm chúng ta vẫn luôn ở ngoại vi nơi đó chặn đường liên minh người. Thật không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn không nghĩ tới Lâm ca vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy. Trong lòng rất hiếu kỳ, Lâm Phàm bất đắc dĩ. Hắn là điệu thấp người, xưa nay không ưa thích khoe khoang tự mình. Về phần người khác hỗ trợ kể ra chiến tích của hắn, đối với cái này hắn chỉ có thể nói, chậm một chút nói, đừng quá gấp, tốt nhất nói kỹ càng điểm. Nếu như tiếng nói năng lực mạnh một điểm, kia là không còn gì tốt hơn. Cũng không lâu lắm, là lão thẩm đem ngay lúc đó tình huống nói ra lúc. Hồ Lạc cũng đã triệt để sùng bái nhìn xem Lâm Phàm. Lâm ca, người đây cũng quá lợi hại đi. Lâm Phàm lạnh nhạt khoát tay, ngoài miệng nói xong đi. Kỳ thật nội tâm hơi có như vậy điểm bành trướng. Dù sao cho dù ai bị người nói khoác, đều sẽ có đắc ý nghĩ à. Hoa, wow, ta rất ưa thích chính là kiếm đạo cao thủ. Ta cảm giác thi triển kiếm pháp cũng thật đẹp trai. Lưu Thi Kỳ hưng phấn nói. Trên mặt của nàng có một đạo vết thương, còn có vết máu. Hiển nhiên vừa mới cũng là phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Lãnh Tam nhìn xem Lưu Thi Kỳ, nghe tới lời này thời điểm, thân thể khẽ run lên. Sau đó nhìn xem Rỗng Tuếch hai tay, bộ dạng phục tùng trầm tư, phảng phất là đang quyết định lấy sự tình gì. Dương Thuận đè ép ép mũ, cười nói, vốn cho rằng Lâm ca cùng nhóm chúng ta đồng dạng tu vi. Nguyên lai Lâm ca so nhóm chúng ta lợi hại hơn nhiều như vậy. Đây chính là hâm mộ không đến. Chỗ nào, tất cả mọi người là vì chống cự liên minh người. Không có gì hâm mộ không hâm mộ. Lâm Phàm khiêm tốn nói. Cái này có thể không khiêm tốn sao? Không thấy được đoàn người cũng tại thổi phồng tự mình. Nếu là ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra rất đắc ý bộ dáng, vậy chính hắn đều có chút nhẫn chịu không nổi. Về phần cái này mặt tròn muội tử, sự hưng phấn của ngươi ta đã thấy được. Mà bên cạnh ngươi cái này tiểu ca, yên lặng cúi đầu, nhìn xem hai tay, hiển nhiên là muốn luyện kiếm. Hắn rất muốn nói, kiếm đạo thật không dễ chơi. Đem kiếm viết thành tiện chữ, mặc dù âm đọc là đồng dạng, nhưng viết ra thời điểm coi như thật một chút cũng không đồng dạng. Ý cảnh không có sai, chính là ý cảnh khác biệt. Lâm Phàm tại Lao Sơn Thành đích thật là nổi danh, trận chiến kia hắn cứu được rất nhiều người đều rất cảm kích Lâm Phàm. Kiếm thần xưng hô này hoàn toàn chính xác rất lớn. Cũng theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm đủ để được xưng hô là kiếm thần. Tiếp nhận đám người tán dương, sau đó trở lại trong phòng, hắn phải thật tốt lĩnh ngộ động hư cảnh, còn có ngũ hành cảnh ảo diệu. Kỳ thật nói thật, kiếm đạo lực công kích hoàn toàn chính xác rất mạnh. Kiếm chủng, mỗi người chỉ có thể ngưng tụ một cái, làm tự thân kiếm đạo chân lý chi ý, gặp được cực hạn nguy hiểm lúc, có lẽ liền sẽ có người bỏ qua suốt đời tu vi cùng đối phương liều mạng. Nhưng ở Lâm Phàm nơi này, hắn liền có chút quá mức, mặc dù không ai nói, nhưng hắn bản thân cảm giác là quá mức rất nhiều, có thể không ngừng lặp lại cô đọng kiếm chủng, đem dùng để làm thủ đoạn công kích, sau đó dẫn bảo. Cái này về sau gặp được cường giả chiến đấu, liền thật muốn thi triển kiếm đạo sao? Thật không muốn, có lẽ phải tu luyện một chút tương đối cường đại chiến pháp. Ngồi xếp bằng, bây giờ hắn không phải tại cảm ngộ thể nội chân nguyên, mà là cảm ngộ thiên môn. Cái này thiên môn chính là đầu, bỏ mặc tại cái gì địa phương. Hắn cũng phát hiện một vấn đề, đầu là nhân thể trọng yếu nhất chi địa. Cánh tay đoạn mất, không có việc gì, chân gãy, cũng sẽ không có sự tình. Quăng ra gan, cho dù là quăng ra trái tim cũng tạm thời sẽ không có việc. Nhưng nếu như bị người một kiếm gọt sạch đầu, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. ngũ hành cảnh trước đó ngược lại là cảm giác chịu không được ra cái gì. Nhưng đến ngũ hành cảnh về sau, mở ra thiên môn chính là thần bí nhất địa phương. Động hư cảnh có thể xé nát hư không, nhưng lại làm không được nhục thân hoành độ hư không. Ở trong đó vấn đề, một mực tại khốn nhiễu hắn, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Thân thể không đủ mạnh. Đối với cái này hắn đang trầm tư, nếu như có thể xuyên thẳng qua hư không, như vậy coi như đạt tới gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trong chớp mắt liền có thể đến tự mình nghĩ tới địa phương. Đây là suy đoán của hắn, cụ thể tình huống vẫn chưa biết được. Liên minh chi địa, tiến công Lao Sơn thành liên minh đại bản doanh. Ai, lão phu cũng đã nói, thế nhưng là các người địa ngục sơn chính là không nghe. Hải Hoàng Đảo đến đây hỗ trợ, bất cứ chuyện gì liền sẽ biến đơn giản, nhưng là tà thần hắn chính là không tin, nhất định phải nói khó khăn mới có ý tứ. Hiện tại các ngươi nói cho lão phu, việc này các ngươi địa ngục sơn gánh chịu trách nhiệm sao a? Cửu Tinh Nguyên Soái nhìn xem địa ngục sơn người hỏi, hắn biểu hiện rất phẫn nộ, già nua sắc mặt cũng biến hồng nhuận vô cùng, liền phảng phất có đoàn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt giống như. Nguyên Soái, việc này không phải nhóm chúng ta địa ngục sơn nguyên nhân đi. Kia là Nguyên Soái không thể ngăn lại Triệu Lập Sơn, dẫn đến tà thần đại nhân gặp đánh lén, trọng thương mất tích, đi theo thật minh đến đây địa ngục sơn cường giả. Không phục nói, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, càng không phải là quả hồng mềm. Há có thể là người liên minh nói cái gì chính là cái đó. Tuy nói liên minh rất lợi hại, nhưng địa ngục sơn cũng không yếu. Nha! Cửu Tinh Nguyên Soái ngữ khí đề cao, sau đó nhìn về phía đám người, dựa theo ngươi ý tứ, chính là bản nguyên đẹp trai thất trách rồi. Mặc dù Cửu Tinh Nguyên Soái ngữ khí có chút không đúng, thậm chí còn có uy hiếp, phảng phất tại biểu đạt, ngươi dám can đảm nói là ta thất trách, ngươi liền chết chắc, nhưng là đối địa ngục sơn cường giả tới nói, bọn hắn cũng sẽ không cho liên minh bất kỳ mặt mũi gì. Không sai, chính là các người liên minh thất trách. Lao Sơn Thành chi chiến nhóm chúng ta kết thúc, hiện tại muốn trở về cáo chi thủ lĩnh. Địa ngục Sơn Cường giả nói, ngay lúc đó tình huống cũng nhìn ở trong mắt. Cửu Tinh Nguyên Soái ngẩn người, nhường Triệu Lập Sơn thoát thân, cho nên cái này tất cả trách nhiệm cũng hẳn là trên người đối phương, mà không phải bọn hắn địa ngục sơn. Rất nhanh, địa ngục sơn cường giả muốn rời khỏi nơi này, nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn phát hiện không gian chung quanh phảng phất bị phong tỏa, còn có một cỗ khí thế kinh khủng ép trên người bọn hắn. Ngươi, địa ngục sơn cường giả không dám tin quay đầu. Cửu Tinh Nguyên Soái đối bọn hắn động sát ý. Sát na, mấy đạo rất là trầm muộn thanh âm truyền đến. Thứ 36 quân đoàn phó quân đoàn trưởng có chút sợ hãi nhìn xem Cửu Tinh Nguyên Soái. Tốt mẹ nó tàn nhẫn a, vậy mà nói giết liền giết, đây cũng quá tuyệt tình đi. Bất kể nói thế nào, người ta địa ngục sơn cũng là đến giúp đỡ, từng góp sức, náo chút ít tính tình là chuyện rất bình thường, có cần phải đem người ta giết chết sao? Quả nhiên vẫn là nghiệm chứng lời hắn nói, cùng liên minh hợp tác, đó chính là hành động tìm chết. Hào hào an táng những này là liên minh nỗ lực tính mệnh các cường giả. Bọn hắn chết tại màu mỡ chi địa, thuộc về đại nghĩa, ta Cửu Tinh Nguyên Soái Huyền Long phải hướng tổng bộ là những này hy sinh cường giả thỉnh cầu vinh. Dự huy chương ngợi khen. Cửu Tinh Nguyên Soái Huyền Long lộ ra vẻ kính nể nói. Phó quân đoàn trưởng nhìn xem Nguyên Soái, sau đó nói, vâng, Nguyên Soái, còn có thể làm sao? Nguyên Soái nói cái gì? Đó chính là cái gì? Bằng không hắn biết rõ, Nguyên Soái không ngại quân liên minh đoàn hy sinh một tên cao cấp phó quân đoàn trưởng. Mà hắn chết, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Cũng tuyệt đối sẽ không có người truy cứu. Lúc này, chung quanh một chút liên minh thành viên cúi đầu, cái trán có mồ hôi lạnh rơi xuống. Đối với bọn hắn tới nói, một màn trước mắt liền xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hết thảy đều là màu mỡ chi địa thổ dân làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.